Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 36 Tiểu Hiện Thân Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị học viên của Quốc Vũ Học Viện, một năm học tập của mọi người cũng đã kết thúc rồi. Chiếu theo quy củ hàng năm, hôm nay chúng ta sẽ cử hành khảo hạch hàng năm, hy vọng rằng mọi người biểu hiện thật tốt rồi. Ta tuyên bố, khảo hạch hàng năm của Quốc Vũ Học Viện lần thứ 35 bây giờ bắt đầu. Vị vương gia xuất hiện vào hôm khai giảng lại đến rồi. Người này bình thường cũng thực là khó gặp a, một năm chỉ thấy có buổi khai giảng với kết thúc năm học có xuất hiện, bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi a, gần ngàn học sinh ở phía dưới bộ dạng đều đã muốn xông lên đánh rồi, phải biết rằng Quốc Vũ Học Viện này là do đương kim hoàng đế làm ra, hàng năm khảo hạch những người ưu tú đều sẽ được ban cho quan chức, cho dù ngươi không muốn làm quan, cũng sẽ cho ngươi một cái tước vị. Tuy nhiên chỉ có 3 người đầu tiên, những tước vị này là phi thường khó có a, ngươi chỉ cần tưởng tượng trở thành một nam tước thế gia khó khăn tới mức nào, mà cả một nam tước thế gia cũng chỉ có gia chủ mới có thể trở thành nam tước. Từ đó có thể thấy được tước vị chân quý tới mức nào. Ta phảng phất như cư cao lâm hạ nhìn xuống bọn họ, những người này chỉ là bởi vì một chút tiểu ân huệ của hoàng đế mà đã hưng phấn như vậy, hừ hừ. Lúc này Tân Thái cùng một dạng còn có một người nữa Lý Thiên Tường. Trong mắt của hắn, thứ ở trong tay của hoàng thượng có thể hấp dẫn hắn cũng chỉ có hoàng vị thôi, còn các thứ khác, hừ hừ. Phải biết rằng sau này hắn sẽ là gia chủ của Lý Thị Thế Gia, luận về địa vị cũng chỉ có 3 gia chủ còn lại có thể so sánh được, mà cả triều đình cũng chỉ có hoàng đế một người có thể so sánh với hắn. Chúng ta cũng bị phân ra làm 4 trường đấu. Phương pháp của khảo hạch này cũng phi thường đơn giản và nhanh chóng, chỉ là có 3 khối đá ở trướng mắt, chỉ cần xem ngươi chém vào tảng đá tạo thành độ nông sâu ra sao liền sẽ biết thực lực của ngươi. Đương nhiên, là bắt đầu thử nghiệm từ tảng đá cứng rắn nhất, nếu không thì khối đá hoa cương này không biết đã bị thay bao nhiêu lần rồi. Nếu như tại khối đá đầu không để lại được vết tích gì, vậy thì thử với khối ở giữa. Nếu như có vết tích rồi thì không cần thử nữa, chỉ cần xem độ sâu của vết tích của ngươi trên bề mặt tảng đá là nhìn được ra công lực của ngươi. Nếu như vẫn không có vết tích gì thì lại thử với khối độ cứng thấp nhất. Các đồng học, khối đá này là thiên nham thạch cứng rắn nhất, chỉ có nhất phẩm cao thủ mới có thể để lại cho nó một chút ấn ký nho nhỏ. Đến nay vẫn chưa có ai có thể đem nó cắt ra được. Khối đá này là từ trên bề mặt của thiên nham thạch thiên nhiên tự nhiên rơi xuống một khối đá. Các ngươi bắt đầu từ khối thứ hai mà thi đi, khối thứ hai này là huyền thiết, chỉ cần có thể để lại vết tích trên nó là đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Khối cuối cùng này là đá hoa cương phổ thông, tốt rồi, mọi người chuẩn bị cho tốt, ta gộ đến tên ai, người đó lên khảo hạch. Người đầu tiên, Lý Phong, một lão sư của học viện đứng ở trên đài, gọi từng học sinh lên. Hiện tại ở chỗ này có cả thanh niên, thậm chí người trung niên cũng không ít, xem ra bọn họ đều là cao thủ, không ít đã tiến nhập vào tiên thiên cảnh giới rồi. Từng người học sinh đi từ trên xuống, có người cao hứng, có người lại uể oải, có người mặt không chút biểu tình, có người lại hi hi ha ha. Trương Tinh Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão sư kia cũng cuối cùng cũng gọi đến tên của ta. Đến tên ta rồi, cuối cùng ta cũng đã xuất tràng rồi. Tất cả đều là vì một câu trả lời hôm nay, ta không thi triển thủ đoạn gì với bọn chúng, những tên gia hỏa đó còn nghĩ ta dễ khi phụ, đặc biệt là cái bọn gì. Tứ quân tử, kia, Trương Tinh Phong, hắn là Trương Tinh Phong sao, không nghĩ được rằng tên gia hỏa này hôm nay cũng tới. Ngày đó bị nhiều người sỉ nhục như vậy lại không có phản ứng gì, xem ra là một tên gia hỏa nhu nhược. Xem võ công của hắn ra sao, làm không tốt có khi đến đá hoa cương cũng không để lại vết tích gì. Là Trương Tinh Phong, đến xem, chính là gã Trương Tinh Phong hôm đó bị rất nhiều người sỉ nhục a. Người ở bên cạnh của đài khảo hạch càng ngày càng nhiều, mọi người đều có cùng một mục đích xem tên Trương Tinh Phong này làm trò xấu gì. Trong những người này chỉ có những người ngày hôm đó ở đây mới biết võ công của Trương Tinh Phong rất mạnh, mà đại bộ phận người còn lại đều nghe nói là Trương Tinh Phong ngày hôm đó bị rất nhiều người vũ nhục nhưng lại không phản ứng gì, rất hiếu kỳ Trương Tinh Phong này là người nhuyễn nhược như thế nào, đều đền xem hắn làm trò cười. Ta nhìn đám gia hỏa đến chỗ này muốn xem ta làm trò cười. Ta trong lòng thầm nói, ta nghĩ các ngươi phải thất vọng rồi, ta mặt mang theo nét cười nhàn nhạt đi lên trên đài khảo hạch vô cùng thản nhiên. Lý Thiên Tường ở phía dưới biết rõ võ công của ta, trong lòng thầm hận nhường cho tên gia hỏa nhà ngươi oai phong một lần. Vũ Văn Nhu và Phong Ngữ Yên ở cách đó không xa đang chăm chú nhìn ta trong mắt tràn đầy kinh hỉ, bọn họ là lần đầu tiên trong nửa năm nay nhìn thấy thân ảnh của ta. Ta thong thả đi đến bên cạnh lão sư phụ trách khảo hạch gật gật đầu. Lão sư phụ trách khảo hạch này cũng là một cao thủ võ công, hắn bây giờ có thể cảm nhận được khí thế cao thủ do ta cố ý phát ra. Mặc dù đối với ta ít tuổi như vậy đã đạt đến cảnh giới tiên thiên vô cùng chấn kinh, nhưng vẫn chấp hành việc mà một lão sư khảo hạch cần phải làm. Trương Tinh Phong, ngươi có thể bắt đầu được rồi, có cần ta cung cấp vũ khí không? Hắn nhìn thấy ta không mang theo binh khí, rất là kỳ quái, chẳng lẽ dùng tay để chặt tảng đá sao? Hắn không thể tin được, như vậy, thành tích kiểm tra sẽ không thật nữa, thực lực sẽ bị hụt đi vài lần. Ta cười cười quay về phía hắn lắc lắc đầu, ta đối với lão sư này cũng rất có hảo cảm, thái độ của hắn với ta rất là tốt. Ta quay về đám gia hỏa đang muốn ta làm trò cười cười. Quay đầu lại, giơ tay phải của mình ra, chẳng lẽ hắn thật sự dùng tay không đi chặt đá sao? Lão sư phụ trách khảo hạch này vô cùng kinh sợ, người ở phía dưới cũng kinh ngạc không thôi, tên gia hỏa này bị điên sao, không nghĩ được hắn không chỉ nhuyễn nhược còn ngu xuẩn nữa. Ta khinh thường nhìn sắc mặt đám gia hỏa này, bởi vì ta biết nó chẳng có ý nghĩa gì. Tay phải chậm chậm giơ lên về phía khối huyền thiết, trong khi đến gần sát với huyền thiết, trên tay ta trong nháy mắt xuất hiện một đạo đao mang, khối huyền thiết giống như đậu hũ bị cắt thành hai nửa. Ta cũng không thèm nhìn dáng vẻ của đám gia hỏa này, chỉ biết là xung quanh không có tiếng động nào cả, ta chậm chậm đi xuống khỏi đài khảo hạch. Là đao mang, là đao mang, hắn chỉ ít là cao thủ tam phẩm. Hắn bao nhiêu tuổi rồi, trời ơi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ở phía dưới sắp điên lên rồi, từ trước đến nay người đầu tiên đạt đến tiên thiên cảnh giới hạng vũ cũng là sau 10 tuổi mới đạt đến tiên thiên cảnh giới, mà hiện tại tự nhiên lại có một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi lại có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới, mà lại còn là cảnh giới tam phẩm. Đây, đây, điên rồi, thế đạo loạn hết cả rồi, cái quái gì thế, cái gì mà thiên hạ đệ nhất thiên tài, bây giờ ta đã 10 tuổi rồi, mà vẫn dậm chân ở lục phẩm cảnh giới. Người ta đã đạt đến tam phẩm rồi, đây là phòng trừng vẫn còn giữ lại. Trời, lão tổ tông, đúng, lão tốt tông, đi tìm lão tổ tông. Tiểu quế tử, về phủ, Lý Thiên Tường dáng vẻ dữ tợn, hắn đã không tự khống chế bản thân được nữa rồi. Tiểu quế tử hiểu rất rõ tâm tư của chủ nhân mình, tiểu chủ tử của mình chính là cực kỳ cao ngạo, nhưng mà hiện tại lại có người vượt qua hắn, mà lại là vượt qua rất lớn. Hắn biết rằng hiện tại mình chỉ có thể đưa tiểu chủ tử về phủ. Tiểu chủ tử hiện giờ đang ở trong giai đoạn không thể khống chế, làm không tốt có khi còn phát cuồng. Người của Lý Thị Thế Gia đều yên ắng rời đi, đi rất nhanh chóng, không có ai chú ý đến Lý Đại Công Tử còn chưa khảo hạch đã rời đi. Cả trường khảo hạch đều rối loạn, Quốc Vũ Học Viện lần đầu tiên không hoàn thành khảo hạch bởi vì hiện tại rất nhiều học sinh đều sắp điên rồi, không cách nào để bọn họ tiến hành khảo hạch nữa, càng huống chi cả lão sư cũng chấn kinh và hoảng loạn. Một đứa trẻ còn chưa đến 8 tuổi đạt đến cảnh giới tam phẩm, cái này nói lên điều gì? Đây không phải chỉ đơn giản là tư chất tốt là có thể giải thích, điều này nói lên đứa trẻ này tu luyện một tuyệt thế công pháp, một thứ công pháp có thể khiến cho một đứa trẻ 8 tuổi đạt đến cảnh giới tam phẩm, phòng trừng là hoàng đế cũng phải nảy lòng tham. Cái gì tứ đại quân tử, nhớ kỹ cho ta những lời nói ngày hôm đó đã với ta, hừ hừ. Một thanh âm vang lên khắp cả trường khảo hạch, đám tứ đại quân tử, đường môn hồn xác đều rung động, ông trời. Chúng ta chỉ là con rối, kẻ thao túng thực sự ở đằng sau là Lý Thiên Tường. Nhưng tất cả những điều này bọn chúng làm sao dám nói ra. Chỉ có thể như kẻ cơm ăn phải hoàng liên, một cơn lốc lớn hơn bắt đầu rồi. Cách chương.